Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, lăn lộn giang hồ. Không có tiền đồ, Bạch Mục giã hai tay lồng túi, trong túi một đống lớn đủ loại phù triện, cái gì khẩu vị mà đều có, mặc dù hắn không có nhìn hướng Vương Nhị mặt dỗ. Nhưng lại có thể bảo chứng trong nháy mắt tế ra chí ít 15 tấm không đồng loại hình phù triện. Hắn đặc biệt muốn thử xem, hắn hiện tại đến cùng có thể hay không đánh bên trong một cái tông sư cấp cao thủ. Hắn cùng Tôn Nhạc Lâm trên thân cũng đều có bị động kích hoạt phòng ngự phù. Cho nên, hắn không sợ, chỉ cần có thể kiên trì một giây đồng hồ, Thụy Thúc khẳng định có thể lao ra. Vương Nhị mặt dỗ dám ở chỗ này hành hung, đó là tự tìm đường chết. Tôn Nhạc Lâm âm thanh rất dễ nghe, nhẹ giọng nói rằng, rất nhiều năm trước, Thành Bắc ra rồi một cái tâm ngoan thủ lạt lưu manh. Không ai biết rõ tên hắn, chỉ biết rõ hắn gọi Vương Nhị. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này Vương Nhị liền xông xuống rồi to như vậy tên tuổi. Chết trong tay hắn trên các lộ lưu manh không xuống mấy chục. Về phần cái khác, phú thương danh lưu hạng người, càng là nhiều không kể xiết. Nhưng hắn xảo trá đa dạng, từ trước tới giờ không lưu lại dấu vết. Hắn thực lực rất cường đại, tuổi còn trẻ, liền đã trở thành cao cấp linh chiến sĩ. Nghe nói hắn có một cái phi thường lợi hại lão sư. Đáng tiếc là dạng này một cái vốn nên có tốt đẹp tiền đồ người, lại lựa chọn rồi đi một con đường khác, nổi danh về sau, có lẽ là tâm lý có thiếu hụt, có lẽ bởi vì cái gì dẫn đến hắn trở nên xoay cong, để hắn thành rồi một cái biến thái. Hắn không giết người, nhưng làm chuyện lại so giết người còn khủng bố. Những cái kia đắc tội qua hắn người, hoặc là cừu nhân của hắn, một khi bị hắn bắt được, liền sẽ bị hắn dùng bén nhọn cái dùi, ở trên mặt đâm xuống mấy trăm hơn ngàn cái lỗ thủng. Đây là bị điên rồi. Bạch Mục giã một mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin được đây là sự thực. Hắn tử tế quan sát lấy quỳ tại đó ma ra biểu hiện trên mặt, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng bộ dáng. Đương nhiên, ma ra biểu lộ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hoàn toàn chính là một bộ bí ẩn bị người vạch trần phản ứng. Nhưng vấn đề là, một cái phát hiện một điểm gió thổi cỏ lay liền trực tiếp ném ra bốn cái thế thân người. Thật sẽ một mình đến đây thỉnh tội. Không sai, người trước mắt này là cái tông sư cấp cao thủ. Nhưng hắn, đến cùng phải hay không Vương Nhị mặt dỗ, Bạch Mục giã trong lòng vẫn là có nghi vấn. Chỉ là nhìn Lâm tỷ tựa hồ rất vững tin bộ dáng, hắn cũng không có đem này nghi hoặc nói ra. Dù sao Lâm tỷ cũng tốt, Hằng Thúc cũng tốt, đều so với chính mình thành thục nhiều rồi. Bọn hắn không nên nghĩ không ra vấn đề này. Tôn Nhạc Lâm ngữ khí rất bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại tràn ngập rồi chán ghét. Cho nên từ đó về sau, thì có người ở sau lưng cho hắn cái ngoại hiệu, gọi Vương Nhị mặt dỗ, là ý nói, phàm là rơi xuống trong tay hắn người, cuối cùng đều thành rồi mặt mũi tràn đầy hố mặt dỗ. Lại về sau, hắn thủ hạ tiểu đệ càng cảm thấy nhiều lắm, Vương Nhị mặt dỗ cũng liền dần dần thành rồi ma gia. Lăn lộn giang hồ, cũng coi như kiếm ra rồi một chút thành tựu. Tôn Nhạc Lâm nói đến đây, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn hướng y nguyên quỳ ở nơi đó, nhưng sắc mặt âm trầm ma ra ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh bắt đầu. Nhưng lăn lộn chung quy là không có kết quả gì tốt. Người trên thân mỗi một món nợ máu đều có người nhớ kỹ, đều muốn trả lại. Cho nên người bây giờ có thể lựa chọn lập tức chạy trốn, nhưng người trốn không thoát, mà lại ở người chạy trốn quá trình bên trong, 8-9 phần 10 sẽ bị người lấy chống lệnh bắt danh nghĩa tại chỗ đánh chết. Người cũng có thể lấy tiếp tục lưu lại nơi này, từ bỏ chống lại, đám người đem người mang đi, luật pháp hội cho ngươi một cái công bằng thẩm phán. A, dù sao hiện tại cũng không có tử hình không phải sao? Ngươi còn có thể lấy sống chui nhủi ở thế gian, nói không chừng bị giam cái mấy trăm năm, còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội đâu. Ma gia quỷ gọi đó không nhúc nhích, trầm giọng hỏi nói, Tôn tiểu thư đã nhưng như thế rõ ràng Vương Mỗ cuộc đời, lại như thế chán ghét, sao không trực tiếp động thủ giết rồi ta? Ngại bẩn, Tôn Nhạc Lâm nâng lên đầu, trong con người hiện lên một tia nhàn nhạt khinh thường, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Bạch Mục Giã, hắn không xứng trở thành ngươi đối thủ thứ nhất. Loại cặn bã này hoặc là ở trong lao bị giam đến chết, hoặc là trực tiếp bị người đánh chết. Ngươi đối thủ ở chiến trường trên, mà không phải loại này sinh tồn đất đáy dòi bỏ. Ngươi nhục người quá đáng. Ma gia rốt cục đứng người lên, trên thân trong chốc lát bộc phát ra khí thế cường đại vô cùng. Cái này tướng mạo bình thường bách hoa thành dưới mặt đất đại lão, rốt cục lộ ra rồi hắn nhất chân thực một mặt, hung ác, tàn bạo, tàn nhẫn tạm quả quyết, đưa tay chính là một kích, vô cùng hung ác một trường bổ về phía Tôn gia cửa lớn. Ông, một đạo tia sáng sáng lên, cường đại phòng ngự dây lát giữa dâng lên, ma gia này một trường bổ vào kia phòng ngự tia sáng bên trên, lại để này phòng ngự sinh ra một cổ chấn động mãnh liệt. Có bản sự đi ra giết rồi ta. Ma gia hướng về phía mặt trong gào thét. Ở ma gia ra tay trong nháy mắt đó, Bạch Mục Giã liền ra tay rồi. Chỉ tiếc Tôn gia phòng ngự dâng lên quá nhanh rồi. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy trong chốc lát bay ra ngoài mười mấy tấm phù triện, trôi lơ lửng ở cửa lớn khe cửa giữa, cùng ma gia chỉ cách lấy một đạo phòng ngự, lại dương cung mà không bắn. Lá bùa tung bay, giống như lơ lửng ở bụi hoa bên trong bươm bướm. Tôn Nhạc Lâm một mặt tán thưởng, ta nhà Tiểu Bạch càng ngày càng lợi hại. Lúc này, phương xa bầu trời gào thét bay tới lượng lớn xe bay. Từ xe bay bên trong lao ra lượng lớn thân mang chế thức trang bị thành vệ quân. Một chút trang bị đến tận răng xe bay trên, cường đại hạt vũ khí. Trong nháy mắt nhắm ngay mặt đất ma gia, băng lãnh âm thanh truyền đến, Vương Nhị quỳ xuống, hai tay ôm đầu, từ bỏ chống lại. Ma gia ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi bọn này ngu xuẩn, thật sự cho rằng lão tử lại tới đây sẽ một điểm chuẩn bị đều không làm? Còn có những cái kia trong tối cười nhạo ta rác rưởi, ta không may các ngươi có thể quá tốt rồi sao? Chào ta, được a, vậy liền để cả tòa thành cho ta chôn cùng a. Mọi người cùng nhau chết tốt rồi. Lão tử ở thành Bắc khu dưới mặt đất chôn rồi vô số kẻ đầu đạn hạt nhân. Hắc hắc, rất nguyên thủy vũ khí là a, nhưng là đại sát khí a. Nó phóng thích ra phóng xạ phi thường mê người. Đến nha, chào ta, lão tử 10 phút đồng hồ cùng bên kia liên hệ một lần. Có một lần không liên lạc được trên, bên kia liền sẽ dẫn bảo. Ha ha ha ha ha, các người đều là một đám nhân vật lớn, đều cao cao tại thượng, sạch sẽ rất, tay trên không muốn nhiễm phải ta này dơ bẩn người máu. Lão tử cũng không quan tâm những này, lão tử cái dạng gì máu cũng dám thả, cái dạng gì máu đều buông tha, cao quý máu, đê tiện máu. Lão tử đều mẹ nó không chê. Những người kia năm đó ở lão tử trước mặt khóc giống chảy nước mắt quỳ liếm. A, chính là cùng Tôn tiểu thư ngươi đồng dạng xuất thân cao quý người. Ở sinh tử trước mặt, bọn hắn nhưng không có chút nào ngại lão tử chôn đâu, ha ha ha ha. Ma gia ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, đối mặt vây quanh hắn những người kia, nghiêm nghị không sợ. Càng là không nhìn những cái kia một phát viên đạn liền có thể để hắn biến thành cho bụi cao cấp vũ. Khí, khóe miệng hiện ra băng lãnh ý cười. Trong mắt tràn ngập rồi điên cuồng. Đến nha, hắn gào thét nói. Ai, Bạch Mục Giã thở rồi một hơi. đem những cái kia phù triện đều thu hồi lại. Không có kích hoạt, không có lãng phí. Kỳ thực vừa mới một khắc này, hắn là thật rất muốn đem những này phù triện đều nện vào Vương Nhị mặt dỗ trên thân. Hắn muốn nhìn một chút, đối mặt dạng này một cái tông sư cấp đối thủ, lấy hắn hơn 20 điểm tinh thần lực chế ra phù triện đến tột cùng sẽ có như thế nào hiệu quả. Hắn không chú ý ở Tôn gia người trước mặt bày ra những thứ này. Cơ hội như vậy thực sự quá hiếm có rồi. Một cái có sẵn tông sư để hắn luyện tập, tốt bao nhiêu, đáng tiếc nha. Bạch Mục dã biết rõ, bọn hắn vẫn là lo lắng hắn chơi nện rồi làm bị thương chính mình. Đây là lo lắng, hắn được cảm kích. Bên ngoài một tên cường đại thành vệ quân chiến sĩ lạnh lùng nói. Ngươi nói đầu đạn hạt nhân, là những này sao? Nói xong, hắn vung tay lên, bầu trời xuất hiện một chương to lớn màn sáng. Màn ánh sáng lớn bị chia cắt thành vô số khối, mỗi một khối hình ảnh cũng không giống nhau. Hình ảnh bên trong nội dung, tất cả đều là tại dưới mặt đất, lượng lớn thành vệ quân mặc lấy phòng phóng xạ trang bị. Chính vận chuyển lấy vô số kẻ đầu đạn hạt nhân từ bên trong đi tới. Ngươi người, không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy trung thành. Ma gia, kia tên thành vệ quân âm thanh cực độ băng lãnh. Một câu cuối cùng ma gia lại phảng phất mang theo vài phần trêu chọc mùi vị. Vương Nhị mặt dỗ chân có chút mềm, híp mắt, thì thào nói, không có khả năng, các ngươi nói láo. Những này đều là giả. Vậy ngươi gọi người dẫn bảo a? Kia tên thành vệ quân chiến sĩ cũng cường ngạnh vô cùng. Trực tiếp mở đỗi, ngươi làm như ta không dám. Nhìn lấy bốn phía trên trời dưới mặt đất trùng điệp bao vây. Mà già biết rõ chính mình hôm nay khẳng định là trốn không thoát. Khẽ cắn răng, trực tiếp liên lạc nâng hắn tâm phúc thủ hạ. Gầm thét nói, dẫn bảo. Bên kia yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Được rồi, người những cái kia tâm phúc đều đã chết. Bọn hắn đối ngươi ngược lại là thật rất trung thành. Bất quá ngươi tâm phúc của tâm phúc, liền không có như vậy trung thành rồi. Bọn hắn đều muốn mạng sống đâu. Thành vệ quân chiến sĩ nhàn nhạt nói rằng, ma gia biểu hiện trên mặt dần dần ngốc trệ, bờ môi khẽ nhếch. Tựa hồ muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng, một câu đều không có thể nói ra miệng. Nói xong phân phó một tiếng, lấy linh lực còng, mang đi. Một đám thành vệ quân mang theo linh lực còng, như hổ như sói nhào về phía ma gia. Ma gia không có lại phản kháng, tùy ý đám người này cho hắn lên rồi linh lực còng. Đem một thân linh lực triệt để khóa kín. Toàn bộ người trong nháy mắt giống như là già nua rồi mấy chục tuổi đồng dạng. Như một bộ con rối, tùy ý đám người này loay hoay. Trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại sư phụ năm đó câu nói kia. Thì thào nói, lăn lộn giang hồ, không có tiền đồ. Bạch Mục Giã cùng Tôn Nhạc Lâm đưa mắt nhìn vị này thành Bắc Đại Lão. Không, chuẩn xác mà nói. Kỳ thực có lẽ là Bách Hoa Thành dưới mặt đất đại lão bị một đám thành vệ quân mang đi. Cái này cũng tuyên cáo lấy ma gia cầm đầu Bách Hoa Thành hắc ác thế lực. Triệt để bị đánh dụng rồi. Về phần cái gì thời điểm có thể triệt để ngọn nguồn quét sạch truyền nọc độc. Chắc hẳn cũng sẽ không quá lâu. Dù sao lão đại đều không có. Phía dưới những cái kia châu chấu. Lại có thể nhảy nhót mấy ngày. Đây là chuyện tốt. Chỉ là đối Bạch Mục Giã tới nói. Lại dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nếu có thể cùng người tông sư này cấp cường giả đánh một trầu. Thì tốt biết bao. Hắn nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm. Rốt cục vẫn là không nhịn được. Hỏi một câu. Tỷ, người thật có thể xác định hắn chính là ma gia. Tôn Nhạc Lâm cười hì hì nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhẫn nhịn không hỏi đâu. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, Tôn Nhạc Lâm nghiêm mặt nói. Kỳ thực mặc kệ hắn là không phải Vương Nhị. Nhưng hắn, đều là ma gia. Bạch Mục Giã, Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy hắn. căn cứ chúng ta nắm giữ toàn bộ tin tức, những năm gần đây, hoàn toàn chính xác chính là người này ở lấy ma gia thân phận đi lại. Cơ hồ tất cả mọi chuyện cũng đều là hắn làm. Đối tượng Hào, mặt khác, đủ loại gen kiểm chắc so đối kết quả cũng đều là hắn, cho nên coi như hắn y nguyên là cái thế thân, nhưng ta tin tưởng, ở cái này người bị chúng ta khống chế lại về sau, dù là chân chính ma gia còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng cũng chẳng làm được trò trống gì rồi. Tôn Nhạc Lâm nói xong, nhẹ nhàng nhón chân lên, đập rồi đập Bạch Mục giã bả vai, hơi xúc động thật sự nói, tiểu Bạch, tỷ thật nghĩ tuổi trẻ cái mười mấy tuổi. Bạch Mục Giã, Tôn Nhạc Lâm, đi, trở về ăn cơm, nếm qua bữa sáng về sau. Bạch Mục Giã đột nhiên thu đến một đầu tin tức, đến một cái hắc vực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.